Sủng phi của hoàng đế. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh im lặng, cho đến khi hai mẹ con vào phòng không có người ngoài, nàng mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "A nương, con có chuyện muốn nói với người." Thấy con gái nghiêm túc như vậy, Hoắc thị cũng khẩn trương theo. "Sao vậy Ninh nhi, con có chuyện gì đều có thể nói với mẹ, mẹ nhất định dốc hết sức bảo vệ con, cho dù gây ra họa gì cũng đừng sợ." Ngô Ninh cảm động, cười nhẹ, "A nương, người đối với con thật tốt, con là con ruột của ta, ta đương nhiên tốt với con. Bởi vì bao nhiêu năm nay đều có lỗi, bất kỳ đứa con nào của trưởng phòng đều không thể so sánh với đứa con gái nhỏ bị thất lạc." Hoắc thị thừa nhận mình có chút thiên vị. "Nhưng những yêu thương này đều là Ninh nhi nên có, bà chỉ là đang bù đắp lỗi lầm của mình. A nương người không cần quá khẩn trương, thật ra con không gây họa, chỉ là..." Ngô Ninh chớp mắt, thấp giọng nói, "Con có lẽ là có thai rồi." "Có thai? Chuyện vui gì?" Hoắc thị nói xong liền ngây người. Bà cũng giống như Ngô Ninh lúc mới nghe tin có thai, đã lâu không nghe thấy hai chữ này, đều không phản ứng kịp có thai đại diện cho điều gì. "Con..." Hoắc thị hít sâu một hơi, "Ninh nhi con nói, con có thai rồi, trách sao Ninh nhi lại gấp gáp tìm đến như vậy, hóa ra là thật sự gây ra họa lớn rồi. Nữ quan Tư Thông có thai là tội lớn, hơn nữa còn là tội lớn liên lụy đến gia đình, đây không tính là họa lớn, vậy còn có gì là họa lớn chứ?" Hoắc thị chấn động không thôi, vừa sợ vừa giận, nhưng không phải giận con gái gây họa, mà là giận cái tên đàn ông không biết tên kia đã hại con gái mình. Hậu cung không có mấy nam nhân, trừ thái giám chính là thị vệ, cho nên cha của đứa bé hẳn là thị vệ hoàng cung. "Đừng sợ, Ninh nhi đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ nghĩ cách cho con." Trong lúc kinh hãi, Hoắc thị suy nghĩ, nghĩ ra mấy cách che giấu. Thái hậu nương nương muốn Ninh nhi mang theo tiểu bảo xuất cung, tránh mặt thiên tử, như vậy không phải vừa hay, chỉ cần Ninh nhi giả bệnh xuất cung, chuyện Tư Thông có thai liền có thể che giấu. Đến lúc đó bà mang theo Ninh nhi và tiểu bảo đến Vân Châu, đứa bé là bỏ hay là sinh ra đều dễ dàng rồi. Bỏ thì đơn giản, chỉ là Ninh nhi phải chịu khổ, sinh ra cũng được, liền nói là nhận nuôi từ bên ngoài, dù sao cũng không ai biết thật giả. Hoắc thị miễn cưỡng chấn định lại, nhanh chóng nói cho con gái mấy cách giải quyết. Cách chương